Đỉnh cao phú quý, chương 1291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc ngước lên, Trình Uyên bàng hoàng nhìn ra cửa đại công tước đứng ở trước mặt hắn nở nụ cười, rũ rượi mỡ trên mặt, nói, chẳng qua là hành động trêu chọc ngươi. Ngươi thật sự cho rằng thân phận đại công tước của ta hôm nay là do Bát gia kiếm được sao? Thiên vương dưới tay hắn. Trình Uyên thầm ngạc nhiên. Đồ Cát không có nói cho hắn biết đại công tử cũng là cao thủ. Nhưng trên thực tế, dưới tình huống tiếp xúc gần gũi, Trình Uyên nhận ra rằng đại công tước không chỉ là một cao thủ, mà còn không thể dò được. Chỉ là cú đấm đó, ít nhất là trên anh ta. Chấm, bây giờ ngươi đã biết tại sao 8 vị thiên vương của ta sẽ nương tay với ta, tại sao Khôn Thành chỉ có ta, một thế lực hắc ám, đúng không? Đại công tước lắc đầu, nặng mấy chục ký, nhếch mép nói. Chỉ là lâu không làm việc với ai, trong lòng có chút không thoải mái. Khi nói rằng mình không quen, Trình Uyên nhận thấy có hai người đang đứng bên cạnh đại công tước. Hai người này đều là cao thủ cấp thấp nhưng không có nhiệm vụ ngăn chặn Trình Uyên mà là hỗ trợ đại công tước. Vì anh chàng này quá béo nên đi đứng rất vất vả, dù có chống lại người khác cũng phải có người đỡ. Trình Uyên, phải không? Vì nó ở đây, đừng rời đi. Đại công tước nói với một nụ cười. Trình Uyên ánh mắt càng lúc càng lạnh, hắn chậm rãi nắm chặt tay, nói. Nếu hôm nay ta không giết ngươi, ta thật sự không định rời đi. Lúc này, Trình Uyên đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nhưng là đại công tước giễu cợt. Không phải là ta xem thường ngươi. Vị công tước này là cao cấp, ngươi cũng chỉ có trung cấp. Cho dù là bất khả chiến bại ở sơ cấp trung kỳ, ngươi cũng là. Vẫn là trung cấp, làm sao ngươi có thể giết ta? Chấm chấm, phun. Ngay khi lời nói của đại công tước rơi xuống, hai vị sư phụ đầu tiên đỡ ông ta, người ở bên trái, một mũi dao vào ngực ông ta. Chỉ có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó thêm tôi, mọi người vội vàng nhìn về phía sau đại công tước và những người khác. Tôi nhìn thấy một người đàn ông với một cặp dao và một chiếc mặt nạ trên đầu. Anh ta không biết anh ta xuất hiện sau lưng họ từ lúc nào. Giọng nói của người đàn ông có chút kỳ quái, đầu không quá cao, toàn thân khoác một chiếc áo choàng đen lớn, thoạt nhìn giống như người xuyên âm. Tuy nhiên, không ai dám khinh thường hắn, bởi vì hắn chỉ âm thầm nhét dao vào người của sư phụ. Sư phụ, phốc, ngã xuống đất, thân thể bắt đầu kịch liệt co giật, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ, đại công tước khẽ cau mày hỏi. Ngươi là ai? Người đàn ông đeo mặt nạ phớt lờ đại công tước nhưng nói với Trình Uyên với cổ của anh ta. Hãy cùng nhau và giết anh ta. Chấm, nhưng Trình Uyên cau mày trong tiềm thức. Anh cảm thấy hơi lạ. Tại sao người này không đánh lén đại công tước mà lại tấn công người của ông ta? Tất nhiên, anh ta sẽ không bày tỏ sự nghi ngờ của mình, bởi vì Trình Uyên biết rằng bất kể kẻ đeo mặt nạ là ai, và bất kể mục đích của anh ta là gì, ít nhất anh ta đã giết một trong những người của đại công tước. Giờ phút này, xem ra hắn cho dù không xuất hiện cũng không hẳn là đối thủ của đại công tước, cho nên muốn lừa chính mình chụp, hắn cảm giác có chút cởi quần đánh rắm. Nếu bạn nghĩ về nó theo cách này, người này nên ở đây để giúp bạn. Nghĩ đến đây, Trình Uyên gật đầu nói. Được rồi, cách chương.